Đô thị tu chân y thánh, 673, chương 673, sống sót sau tai nạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đổ nát thế giới dưới đất nội, nguyên bản cao vót tòa thành đã rồi hoàn toàn tiêu thất, sở thay vào đó cũng vô tận phế tích cùng khủng bố hỏa diễm sở tàn sát bừa bãi lửa hủy diệt vết tích không thể không nói, tím cực chân hỏa quả thực quá kinh khủng, vẻn vẹn là giống như bây giờ tùy tùy tiện tiện vận dụng tựa như cùng gà quay tàn sát cầu vậy, không hề độ khó đem viêm ma tướng cho đốt thành đúng rồi cho tàn, cái này chẳng lẽ không khủng bố sao? Mà lúc này, xa xa tất cả mọi người nhãn thần, đều hoàn toàn là cực độ thất thần đem chiến trường nhìn, sắc mặt trắng bệch thân thể run, vắng vẻ không tiếng động. Như là bị một tầng không tiếng động sợ hãi bao phủ vậy. Viêm ma tướng, ngọn lửa kia dạng cường đại tồn tại vừa ra tràng, là kinh khủng bực nào cùng cường hãn, tùy tùy tiện tiện đã bước vào trong truyền thuyết thánh vực cảnh giới tu mã hách cho bóp chết. Về phần bọn hắn, tự nhiên là càng ở trước mặt đối phương giống như là sâu vậy nhỏ yếu, hoàn toàn không có chút nào, bất luận cái gì phản kháng trổ trống, nhưng còn bây giờ thì sao? Có thể bọn hắn bây giờ lại cơ nhiên tận mắt nhìn thấy, viêm ma tướng, ngọn lửa kia dạng cường đại tồn tại, cơ nhiên thật cứ như vậy ở trước mặt bọn họ bị chân chính chém giết. Hơn nữa còn là lấy bị đốt thành cho bụi phương thức. Điều này sao có thể à, phải biết rằng vậy đối phương, đều đã ở trong lòng bọn họ trong cường đại đến nghịch thiên trình độ. Thậm chí mặc dù là ở địa cầu này, tại nơi một ít cao cấp nhất kinh khủng nhất thế lực trong, như vậy thần linh đều sợ là có thể đem quét ngang đi. Không sai, viêm ma tướng trước ở trong lòng bọn họ trong, quả thực đã khủng bố bay lên tới. Thần linh, cao độ, bất luận cái gì mạo phạm cùng phản kháng, đều là tự tìm đường chết hành vi. Thế nhưng hôm nay ni, chấm, thế nhưng hôm nay, thần linh, lại thực sự tại bọn hắn mí mắt dưới bị Trần Phi giết đi. Và lại vẫn là lấy phương thức như vậy. Myerdorf đám người không khỏi sắc mặt sợ hãi nuốt nước bọt, vẻ mặt kính nể. Như vậy cường đại tồn tại đều ở trong tay hắn, đây quả thực quả thực. Chúng ta được cứu, cuối cùng cũng được cứu, có vài người đều hiện tại cũng còn khó có thể tin cái này lại là thực sự. Cũng có chút người cuối cùng là lộ ra sống sót sau tai nạn vẻ mừng rỡ như điên, bọn họ cuối cùng cũng được cứu. Các ngươi không có sao chứ, mà nhưng vào lúc này, Trần Phi đã hướng bọn họ đi tới, hỏi. Không có việc gì, vĩ đại Trần tiên sinh, đa tạ ngài đem chúng ta toàn bộ cứu. Nhất thời mọi người sắc mặt cả kinh, vội vã cung kính vô cùng khom lưng nói. Không có biện pháp trước bọn họ thế nhưng đều chính mắt thấy Trần Phi khủng bố, vừa ai còn dám vô lễ. Các ngươi cái này, ha ha, xem ra còn là tím cực chân hỏa lực lượng chân thực quá bá đạo. Cách xa như vậy cương nhiên đều có thể đủ lan đến gần. Nhưng Trần Phi ngắm thấy bọn họ lúc này hình dạng, cũng không từ cười to lên, vẻ mặt hoạt kê nói. Nguyên trước khi tới tím cực chân hỏa quả thực quá kinh khủng, mặc dù cách xa như vậy, đều lại còn là đem Myerdorf đám người lan đến gần, đốt phạm y phục của bọn họ cùng cả người tóc. Vì vậy bọn họ hiện tại, tất cả đều là Trần, Chảy, Trạng, Thái, còn mỗi một người đều là cả người bị cháy sạch nóng đỏ bừng ngốc đầu. Quảng cáo, bộ dáng kia quả thực giống như là bị đun sôi con tôm, có thể không cười người sao? Phốc suy, ha ha, ha ha ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trần Phi chân thực có chút không nín được dáng tươi cười, nhưng vẫn là che miệng, vội vàng nói. Ta nói các vị, các ngươi hay là trước tìm ít đồ đem trên người che một chút đi. Nếu không các ngươi như bây giờ thật, phốc suy ta không được, ha ha, ha ha ha. Đến cuối cùng hắn chân thực nhịn không được cười như điên, trước ngưỡng sau trở mình, cả người đều nhanh không khí lực. Ta tê, mà đang nghe Trần Phi lời này, cùng nhìn thấy cùng thiếu dáng dấp Myerdorf mọi người lúc này mới cuối cùng là phản ứng kịp sắc mặt. Kịch biến, lão mặt đỏ lên, sau đó đó là một trận luống cuống tay chân. Giống như bọn họ hiện tại đứng đang ở nơi này, đương nhiên là không có khả năng có cái gì y phục hoặc là vải vóc. Bất quá các nàng nếu không đều là dị năng giả, hoặc là ma pháp sư, dùng năng lực hoặc là mặt đất này nham thạch trêu ghẹo mãi đi ra nhất kiện có thể che trên người đồ vật vẫn là không có vấn đề gì. Vì vậy sau đó tự thấy bọn họ một đám trên người cuốn đủ mọi màu sắc ma pháp nguyên tố, hoặc là tảng đá y phục. Cuối cùng là đem trơn cho che ở Trần tiên sinh, chúng ta bây giờ nên làm gì? Có thể đi ra sao? Sau đó chỉ thấy Modern cúi đầu cung kính nói. Cái này đương nhiên là hắn, cũng là bọn hắn hiện tại tối quan hệ vấn đề. Hiện tại tổng mới có thể đi ra đi, tiền bối, nghe vậy, Trần Phi mâu quang lóe lên, ở trong óc hỏi. Trước hắn từ trận kinh không nơi ấy biết được cái này phiến thế giới dưới đất đã hoàn toàn bị viêm ma tướng phong bế, mà bây giờ tên kia chết, phong bế nên sẽ tiếp xúc đi. Tên kia mặc dù bây giờ chết nhưng trước hắn bố trí thủ đoạn vẫn còn ở, bất quá, lấy lực lượng của ngươi bây giờ, chỉ là muốn đi ra ngoài, sẽ không có vấn đề gì. Thức Hải nội trận kinh không nói như thế. Vậy là tốt rồi, nghe vậy Trần Phi hơi thở phào nhẹ nhõm, hướng về Mô Đần gật đầu nói. Đợi chúng ta hẳn là có thể trực tiếp đánh ra đi. Thật vậy chăng, thật sự là quá tốt, Thượng Đế phù hộ, nhất thời mọi người liền kinh hỉ lên, có thể sống đi ra ngoài, vậy thì thật là quá tốt bất quá, không phải sao. Chúng ta là có thể đi ra, chỉ là ai, không nghĩ tới Tu Mã Hách lá gan cương nhiên lớn như vậy. Có thể nhưng vào lúc này Meyer Dorf lại đột nhiên lắc đầu thở dài, nói. Tu Mã Hách, nghe vậy nhất thời ở đây tất cả mọi người không hẹn mà cùng an tĩnh câm miệng lên, có thể ở trong mắt bọn hắn, nhưng có chút phẫn nộ, phức tạp, thở dài. Chờ. Nhiều loại tâm tình, dù sao nguyên bản, bọn họ đều là bị tên kia thi lấy thật lớn đến khó có thể ngăn cản điều kiện, mời tới giúp một tay, không nghĩ tới. Cái này lại là một cái bẫy, to lớn bầy dập, trước ta đếm, lần này Brett gia tộc tối thiểu tìm tới hơn 20 cá nhân, nhưng bây giờ, hình như cũng chỉ còn lại có mấy người chúng ta. Mô Đần cũng là chậm rãi mở miệng nói, lại ánh mắt có chút lạnh lùng quét về phía mọi người. Lại chỉ còn lại có 7, lần này, cái này Brett gia tộc quả thực to gan lớn mật, chết người nhiều như vậy còn kém điểm tướng chúng ta đều hại chết. Chờ, sau khi ra ngoài ta nhất định phải diệt bọn hắn. Có người vẻ mặt dữ tợn nói, lần này nếu không phải bọn họ vận khí tốt đụng với Trần Phi Trần Tiên Sinh như thế cái nghịch thiên nhân vật sợ rằng sớm toàn bộ chết. Vì vậy, có thể nào không giận, không sai, lần này nếu không có Trần Tiên Sinh chỉ sợ mọi người chúng ta đều phải bị quái vật kia ăn hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này Brett gia tộc phải hủy diệt nếu để cho bọn họ trả giá thật lớn. Cái này lẳng lơ Brett gia tộc lần này hại chết nhiều người như vậy, phải đem nó triệt để xé nát. Không chỉ là chúng ta, sợ rằng này chết tên thế lực sau lưng, mới là muốn nhất đem Brett gia tộc hủy diệt xé nát đi. Nói chung, lần này nó cho chúng ta bầy lớn như vậy hiểm cảnh, tuyệt đối là trốn không thoát. Mà người nọ như vậy thô bạo nói lại chiếm được hầu như tất cả mọi người phụ hỏa. Dù sao lần này chuyện này chân thực hơi quá đáng, thậm chí hiện tại xem ra, đều hoàn toàn rõ ràng muốn bọn họ mệnh. Cho quái thú kia hành động huyết thực, dưới tình huống như thế, bọn họ có thể nào không giận. Nói muốn đem Brett gia tộc hoàn toàn hủy diệt vậy cũng tuyệt đối không là cái gì nói lẫy. Mà là thật muốn làm như vậy, tiêu diệt Brett gia tộc, chỉ là nghe vậy Trần Phi nhưng có chút kinh ngạc con ngươi lóe lóe, có chút chần chờ. Theo lý thuyết hắn cũng là bị lừa gạt hại người một thành viên. Nếu không phải là bởi vì vận khí tốt đụng phải trận kinh không tên gia hỏa như vậy, chỉ sợ cũng là sớm bị viêm ma tướng giết. Đâu còn có thể sống đến bây giờ. Vì vậy hắn hiện tại muốn nói tối phản ứng tự nhiên, tự ứng cai thị cùng mọi người vậy, phẫn nộ đến muốn trực tiếp phá hủy Brett gia tộc lấy cái này đến cho hà giận. Nhưng bây giờ hắn chân thật nhất tâm, lý, để ý quả thật có chút mâu thuẫn. Một là bởi vì lâu như vậy, hắn cùng lão Brett thậm chí toàn bộ Brett gia tộc quan hệ kỳ thực đều cũng không tệ lắm. Thứ hai là muốn là bọn hắn căn bản cũng không biết kế hoạch này ni. Chấm, tâm tư như thế ở Trần Phi trong lòng xoay một chút nhưng cuối cùng, hắn vẫn là không có mở miệng phản bác mọi người ngôn ngữ. Quảng cáo, mà là thản nhiên nói, các vị sửa sang một chút, chúng ta đi ra ngoài đi. Mặt khác về trước phát sinh tất cả ta hy vọng các ngươi có thể bế tốt miệng, nếu không, đừng trách ta trước đó không nhắc nhở các ngươi. Ta không muốn sau ở bên ngoài nghe được bất luận cái gì về ta và quái vật kia đánh một trận tin đồn, hiểu chưa? Hiện nay cái này ở đây 7 người ở giữa đương nhiên không bất kỳ một cái nào dám ở Trần Phi trước mặt làm càn. Huống chi bọn họ tự nhiên cũng muốn mau nhanh ly khai cái này chết tiệt địa phương, để ngừa lại có cái gì ngoài ý muốn. Vâng, chợt tựu thấy bọn họ một đám cùng kêu lên cung kính nói, sau đó hướng về bọn họ ngay từ đầu vào khu vực tìm kiếm khởi xuất khẩu đến. Có Trần Phi ở không, chuẩn xác mà nói chắc là có trận kinh không ở, bọn họ tự nhiên rất nhanh liền tìm được rồi cái này phiến thế giới dưới đất tiến cửa ra vào. Trần Phi từ lâu lén uống một giọt nghìn năm linh nhũ, khôi phục lại tuột cùng nhất, thậm chí là hoàn toàn mới lại một mới cao độ trạng thái. Luyện khí lục trọng, đem bị phong ở đại môn bắn cho phá, rốt cục từ nơi này chết tiệt địa phương đi ra ngoài. Brett gia tộc dưới nền đất, phong ấn cửa đá ngoài. Chỉ thấy thân mặc màu đen xa xỉ quý tộc lễ phục lão Brett, còn có mấy vị bọn họ Brett gia tộc công tước, đại công tước cấp bậc nguyên lão, lúc này lại đều sắc mặt hoảng loạn, thận trọng câu nệ đứng ở trong đó. Mà tại bọn hắn cách đó không xa còn lại là đứng vài người, mấy đạo nhân ảnh. Trong có một đạo thân ảnh không là người khác chính là trước Trần Phi bẻ gầy thứ nhất cái cánh tay hồ. được xưng là thần thánh giáo duyên giáo hội cường đại nhất Hồng Y giáo chủ tên. Thân phận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô cùng tôn quý, nhưng lúc này, hắn lại cư nhiên cùng lão Brett bọn người vậy, chỉ còn lại có một cái cánh tay, sắc mặt nghiêm nghị, một bộ cần cần rực rực tiền bối dáng dấp đứng ở một đạo khác thoạt nhìn so với hắn già nua rất nhiều tuổi già thân ảnh phía sau. Năm ấy mại thân ảnh thoạt nhìn tuyệt đối là đã đều thất lão 80, toàn thân đều tản ra một loại mục nát già nua khí tức. Thật giống như tùy thời đều muốn sẽ có khả năng một đầu cắm xuống phía dưới, sau đó vĩnh viễn bất tỉnh nhân sự. Nhưng nếu là hiện tại có quen thuộc lão già này người ở đây, nhất định sẽ không thể tin được trước mắt mình nhìn thấy. Bởi vì, này lão già không là người khác, chính là thần thánh giáo duyên giáo hội trong thực lực kinh khủng nhất một trong tam đại Hồng Y đại giáo chủ trong một vị. Đồng thời cũng là một vị trong truyền thuyết chân chính SSS cường giả. Đây chính là SSS cấp cường giả A, là cái gì khái niệm? Coi như là ở địa cầu này cao cấp nhất cường giả trong cũng tuyệt đối là hết sức quan trọng, thậm chí phân lượng nặng đến kinh người siêu cấp lớn nhân vật. Nhưng bây giờ, như vậy đại nhân vật lại cơ nhiên tự mình xuất hiện ở đây, chẳng lẽ là hồ tìm báo lại tay cụt thù, cho vài cái thanh nha anh em, cách chương.